Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 824 lưu lại ngươi giấy dự thi. Tam Trung cách xa Bình Thôn so với một bên trong cách xa Bình Thôn còn gần. Bước đi qua, chính là 15 phút đồng hồ dáng vẻ. Viên Thư Duật nhìn đỉnh đầu trời xanh, tâm tình thập phần khoan khoái. Còn có một đoạn đường sắp tới Tam Trung thời điểm. Viên Thư Duật bị mấy người ngăn cản. Trước mắt mấy người, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Tóc nhuộm đến đủ mọi màu sắc, mặc trên người ăn mày phục. Mỗi trong tay người đều cầm một điếu thuốc. Nhìn thấy Viên Thư Duật, bọn họ liền ngăn cản Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhíu mày, liền nghe đến người cầm đầu nói rằng: "Ta là Minh Ca, chúng ta là Tam Sơn Bang. Ngươi có phải là gọi là Viên Thư Duật?" Viên Thư Duật kinh ngạc, hắn cùng Tam Sơn Bang không có cái gì giao du, những người này dĩ nhiên ngăn cản hắn, xem ra là biết tên của hắn, cố ý ngăn cản hắn, đặc biệt là, lập tức sẽ cuộc thi, những người này ở đây ngăn cản hắn, hiển nhiên không có ý tốt. Viên Thư Duật gật gật đầu, ta là Viên Thư Duật, các ngươi có chuyện gì sao? Bên cạnh một tóc vàng tên côn đồ các ké nói chuyện. Ta là Hoàng Mao, Minh Ca ngày hôm nay mang theo chúng ta đến, cũng không muốn ngươi làm cái gì. Chúng ta cũng không hỏi ngươi đòi tiền, cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần lưu lại ngươi giấy dự thi là tốt rồi. Viên Thư Duật nghe xong, nhất thời một cơn tức giận dâng lên trên. Muốn hắn lưu lại giấy dự thi, tự nhiên chính là không muốn để cho hắn tham gia thi cao. Thì đại học đối với một học sinh tới nói nặng đến đâu muốn. Căn bản không cần nói rõ. Hiện tại, mấy người này dĩ nhiên muốn nhường hắn không có thể tham gia thi đại học. Đúng là quá đê hèn. Viên Thư Duật mở miệng. Ai để cho các ngươi đến cướp ta giấy dự thi? Hoàng Mao nói chuyện, chính là muốn cướp ngươi giấy dự thi. Chính ngươi cân nhắc một chút, là thi đại học trọng yếu đây, vẫn là tính mạng của ngươi trọng yếu. Minh Ca gật gật đầu, giấy dự thi giao ra đây, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Nói mấy người nhìn về phía Viên Thư Duật trong tay trong suốt. Túi giấy bên trong có giấy dự thi, có văn phòng phẩm, bởi vì là trong suốt, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên trong giấy dự thi. Viên Thư Duật nở nụ cười, đến cùng là ai, để cho các ngươi đến cướp ta giấy dự thi, nói ra. Minh Ca lắc lắc đầu, người bạn nhỏ, ngươi không một chút nào ngoan, ai bảo chúng ta tới bắt đi ngươi giấy dự thi, chúng ta là sẽ không nói, chúng ta là có đạo đức nghề nghiệp, ngươi thức thời một chút, đem giấy dự thi cho chúng ta, cũng miễn đến chúng ta động thủ, nhường ngươi chịu khổ. Viên Thư Duật nở nụ cười, vậy các ngươi đến thử xem, nhìn có thể hay không lấy đi ta giấy dự thi. Minh Ca trên mặt hiện ra một cơn tức giận. Hoàng Mao, Tam Nhi, Thuận Tử, trên, nếu hắn không thức thời, cho hắn một bài học, cũng không cần gãy tay gãy chân, chỉ cần nhường hắn sưng mặt sưng mũi là tốt rồi. Sau đó cầm hắn giấy dự thi. Nghe xong Minh Ca, cái kia tên gọi là Thuận Tử liền vung vẩy nổi lên nắm đấm. Hướng Viên Thư Duật mà tới. Ở mấy người này bên trong, Thuận Tử vóc người là cao lớn nhất, nắm đấm có bát lớn như vậy, nếu là người bình thường, bị quả đấm của hắn đập trúng, nhất định sẽ bị thương. Thế nhưng, Viên Thư Duật là người bình thường sao? Nhìn Thuận Tử vung vẩy nắm đấm mà đến, Viên Thư Duật duỗi ra một cái tay, thẳng tắp chặn lại rồi Thuận Tử nắm đấm. Thuận Tử liền cảm thấy, quả đấm của chính mình bị chống lại rồi không nói, ở quyền vòng trên còn truyền đến phi thường đau đớn cảm giác. Thuận Tử kinh ngạc, chính mình trời sinh thần lực, nắm đấm cũng phi thường cứng, chính là trong bang phái những cao thủ, cũng không cách nào nhẹ như vậy lỏng chống lại quả đấm của chính mình. Mà thiếu niên ở trước mắt, không thể nói được gầy yếu, thế nhưng vừa nhìn cũng không phải trời sinh thần lực người. Làm sao sẽ dễ dàng ngăn trở quả đấm của chính mình đây? Viên Thư Duật nghĩ tới những người này muốn lấy đi chính mình giấy dự thi. Muốn hủy diệt tương lai của chính mình. Trong lòng thì có chút ấm ức. Đúng, cũng còn tốt. là hắn Viên Thư Duật đụng tới chuyện này. Nếu là bạn học khác đụng tới chuyện này, khả năng lần này thi đại học liền bị hủy, khả năng một đời đều bị hủy. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không một chút nào khách khí, đưa ra chân, liền đạp hướng về Thuận Tử ngực. Đương nhiên, này một cước, vẫn là để lại điểm chỗ trống. Không phải vậy Viên Thư Duật một cước liền có thể đá chết cái này Thuận Tử. Thuận Tử chỉ cảm thấy ngực chịu đến nặng nề va chạm. Sau đó thân thể liền bay lên, bay ra ngoài cách xa 5 mét. Nhất thời, Minh Ca trợn to hai mắt, Hoàng Mao trợn to hai mắt, Tam Nhi trợn to hai mắt. Bọn họ không nghĩ tới, Viên Thư Duật một cước liền đạp lăn Thuận Tử. Phải biết, bọn họ trong những người này, Minh Ca địa vị là cao nhất. Thế nhưng Thuận Tử vũ lực giá trị là cao nhất. Minh Ca dùng sức hút một hơi khói, sau đó đem tàn thuốc ném ở trên mặt đất, mạnh mẽ nói rằng, nếu hắn không thức thời, các anh em, xét nhà hỏa, đánh ngã hắn. Viên Thư Duật liền nhìn thấy, Minh Ca mấy cái, không biết từ nơi nào lấy ra đến rồi dưa hấu đao, dao bầu, gậy cao su, nắm ở tay, vây nhốt Viên Thư Duật. Vào lúc này chính là giờ làm việc, người đi đường rất nhiều. Những người đi đường kia cũng là nhìn ra rồi, Viên Thư Duật là ngày hôm nay muốn tham gia thi đại học học sinh. Mà những tên côn đồ này hiển nhiên là tìm đến sự tình. Bắt đầu còn có mấy người vây xem, thậm chí có người mở miệng muốn nói một chút những tên côn đồ này. Thế nhưng, nhìn thấy Minh Ca mấy cái lấy ra quản chế đao cụ, trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó quay đầu đi rồi. Chỉ có mấy cái tuổi khá lớn đại gia, bác gái, ở lại tại chỗ, một cái trong đó bác gái nói chuyện, bọn nhỏ, đừng đánh nhau, còn có các ngươi, hắn ngày hôm nay nhưng là phải tham gia thi đại học. Các ngươi đừng tìm sự tình, thi đại học nhưng là sẽ ảnh hưởng một người cả đời. Chấm ngoặc kép, cái này bác gái cũng là tốt bụng, lời nói ý vị sâu xa, Thuận Tử nghe xong, cái cổ lệch đi, câm miệng. Lão thái bà, người đừng nói nhảm nhiều. Chúng ta ngày hôm nay chính là muốn hắn tham gia không được thi đại học. Người nếu như nhiều chuyện, liền ngươi đồng thời phế bỏ. Cái kia bác gái trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia phẫn hận. Thế nhưng cũng không dám nói lời nào. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, nhìn về phía bác gái. Bác gái, người chớ xía vào. Mấy người bọn hắn, muốn ngăn cản ta tham gia thi đại học. Còn chưa đáng kể, nghe xong Viên Thư Duật, Minh Ca nói chuyện, trên, cho ta ném lăn hắn. Nói, mấy người cầm đao cụ, khí thế hùng hổ hướng về phía Viên Thư Duật mà tới. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, ra tay như điện, đầu tiên là thuận lợi đoạt được Minh Ca trong tay dưa hấu đao. Sau đó quay về Minh Ca chính là một quyền, Minh Ca nhất thời bay ra ngoài, đối xử những người khác cũng là như thế. Đầu tiên là đoạt những người này vũ khí trong tay, sau đó một quyền vung ra, liền đem những người này đánh bay. Có điều vài giây thời gian, những người này đều ngã trên mặt đất, cả người chua đau, bắt đầu ai u kêu to. Bác gái nhìn, vui vẻ, ha ha, chàng trai thân thủ không tệ a. Viên Thư Duật nở nụ cười. Đó là tự nhiên, Viên Thư Duật nắm trong tay đạo cụ, duỗi ra cái tay còn lại, sau đó trực tiếp gặp lại, trong tay bốn món vũ khí đều bẻ gãy. Nhất thời, Minh Ca mấy cái trợn to hai mắt, này dưa hấu đao, dao bầu, gậy cao su, đều là chân thật vũ khí. Bọn họ ngày xưa sử dụng cũng phi thường thuận lợi, liền như vậy bị cái này Viên Thư Duật cho bẻ gãy. Đây là tình trạng gì? Viên Thư Duật vứt hạ thủ bên trong cắt thành hai đoạn vũ khí. Nói chuyện, nói, ai để cho các ngươi đến ngăn cản ta tham gia thi đại học? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.